Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1469, chương 1473, khảo nghiệm ngộ tính. Thua, xoát xoát, tại chỗ người ánh mắt đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Cái này khiến tại chỗ người đều là mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Lạnh ngày đông giá rét lại bị Hạ Minh bước cho đến nhận thua. Bất quá nghĩ đến Hạ Minh vượt qua ba lúc, điều này làm cho bọn hắn đều là cảm giác có chút tê cả da đầu. Thật đáng sợ, chẳng lẽ gia hỏa này đã tấn cấp huyền cấp sao? Nghe nói chỉ có huyền cấp cao thủ mới có thể vượt qua cái này ba lúc. Thế nhưng là Hạ Minh cái này vượt qua. Nếu như Hạ Minh là huyền cấp cao thủ lời nói, như vậy Hạ Minh thiên phú thì thật sự là thật đáng sợ. Tại chỗ người nhịn không được hít một hơi lãnh khí, ánh mắt nặng nề nhìn lấy Hạ Minh. Đồ vật, có thể quy ta đi. Lạnh ngày đông giá rét sầm mặt lại, hít sâu một hơi, sau đó đem tảng đá kia cho ném qua đến, nói, đồ vật cho ngươi. Hạ Minh tiện tay đem tảng đá kia bắt lấy, nhàn nhạt nhìn lạnh ngày đông giá rét liếc một chút, đem phóng tới trong túi, sau đó tâm ý nhất động, lại đem phóng tới càn khôn giới chỉ bên trong, không biết kế tiếp còn có cái gì khảo nghiệm. Hạ Minh nghe được còn không có truyền đến hệ thống thanh âm. Cái này khiến Hạ Minh khẽ chau mày, chẳng lẽ còn có hắn khảo nghiệm hay sao? Còn có một hạng, cũng là ngộ tính. Tần Trạch đón đến nói, ngộ tính, thứ này cũng có thể khảo nghiệm. Hạ Minh có chút không hiểu nhìn về phía Tần Trạch, nghi hoặc hỏi, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua ngộ tính cũng có thể khảo nghiệm. Dù sao ngộ tính thứ này quá mức hư vô mờ mịt. Có thể, Tần Trạch gật gật đầu, nói, tuy nhiên khảo nghiệm chẳng phải chính xác, bất quá đại khái vẫn là có thể khảo nghiệm đi ra. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, nói, cái kia mang ta đi đi. Tốt, Tần Trạch gật gật đầu, mang theo Hạ Minh rời đi nơi này, chờ Hạ Minh hai người rời đi về sau. Lạnh ngày đông giá rét ánh mắt sắc bén nhìn lấy nơi đó đi Hạ Minh quyền đầu nắm chặt. Một đôi mắt bên trong, lóe ra tinh quang, rất nhanh, Hạ Minh hai người chính là đi tới nơi này khảo nghiệm ngộ tính địa phương. Khiến Hạ Minh cảm giác có chút khác biệt là, nơi này lại là một cái sơn động. Cái sơn động này nhìn Hạ Minh hơi kinh ngạc. Hạ Minh theo Tần Trạch tiến vào bên trong hang núi này. Không ngờ, tại bên trong hang núi này vậy mà cũng không ít người. Những người này toàn khối không là rất lớn. Xem ra đại khái chỉ có chừng 15 tuổi. Hạ Minh cũng không rõ ràng lắm bọn họ đến cùng là làm cái gì. Bọn họ là, Hạ Minh chỉ những thiếu niên này, nghi hoặc hỏi, bọn họ đều là quân nhân. Tần Trạch gật gật đầu, nói, hiện tại bọn hắn cũng là tại khảo nghiệm thiên phú, cũng chính là cái gọi là ngộ tính. Bọn họ tại khảo nghiệm thiên phú. Hạ Minh có chút mắt trợn tròn nhìn xem những người này. Hạ Minh nhìn thấy, những người này nhìn trước mắt bia đá. Tại những bia đá này phía trên, dường như khắc lấy kiểu chữ. Hạ Minh tuy nhiên không biết những chữ này thể đến cùng là dùng làm gì. Nhưng là cảm giác những chữ này thể không đơn giản. Không tệ, Tần Trạch gật đầu nói. Nơi này có một tấm bia đá. Cái này một tấm bia đá là năm đó một vị tiền bối lưu lại. Có thể dùng đến khảo nghiệm ngộ tính. Tần Trạch chỉ cái này bên trên kiểu chữ nói, bên trên khắc họa một loại kiểu chữ, nhưng là loại này kiểu chữ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có thể để mỗi người cảm nhận được không đồng cảm giác, thậm chí nhìn ra khác biệt đồ vật, càng thậm chí hơn còn có thể ở bên trong ngộ ra bản thân vũ kỹ. Có thể ngộ ra vũ kỹ, Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn về phía tấm bia đá này. Trong lúc nhất thời, hắn cũng bị tấm bia đá này cho mê hoặc, cũng không biết tấm bia đá này bên trong, đến cùng có như thế nào vũ kỹ. Vậy ta nên làm như thế nào? Hạ Minh ngẫm lại, hỏi, chỗ đó có cái ghế, ngươi có thể ngồi trên ghế, tỉ mỉ quan sát trên tấm bia đá chữ. Đến lúc đó ngươi theo chúng ta nói, ngươi cảm ngộ đến cái gì liền tốt. Tần Trạch đón đến nói, tốt. Hạ Minh chậm rãi hướng về bia đá đi qua, tìm một chương trống không cái ghế, ngồi xuống. Nơi này cái ghế có không ít, nhưng là mỗi một cái ghế đều có thể để tại chỗ người nhìn về phía bia đá chính mình thời điểm. Rõ ràng, chờ Hạ Minh ngồi trên ghế thời điểm, Trường Thanh nhịn không được hỏi, đội trưởng, ngươi nói hắn có thể đạt tới cái dạng gì thiên phú? Không biết. Tần Trạch lắc đầu, trầm giọng nói, trước mắt, thiên phú tối cao, cũng là chúng ta long đầu. Đạt tới thiên phẩm, nghe nói đạt tới thiên phẩm thiên phú, có thể tấn cấp trở thành thiên cấp, thậm chí cao hơn. Tại thật lâu trước đó thì xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài. Hắn không chỉ là thiên phẩm thiên phú, càng thậm chí hơn tài, hắn siêu việt thiên cấp. Cái gì? Siêu việt thiên cấp? Trong lúc nhất thời, Trường Thanh cảm giác mình não tử có chút không đủ dùng. Nhịn không được nói, cái này sao có thể? Căn cứ truyền thuyết, thiên cấp cũng đã là mạnh nhất tồn tại. Cái này siêu việt thiên cấp, chẳng phải là đều là tiên nhân? Trên thế giới có thể không có cái gì tiên nhân? Tần Trạch lắc lắc đầu nói, cho dù là vượt qua thiên cấp, cũng miễn không sinh lão bệnh tử. Chúng ta hiện tại chủ yếu nhất cũng là đột phá tới hoàng cấp, đây mới là chủ yếu nhất. Nếu như hắn đan dược chịu cho chúng ta phục dụng liền tốt. Trường Thanh thở dài thầy thuốc nói, Tần Trạch cũng là gật gật đầu, bất quá ngẫm lại Hạ Minh cho bọn hắn phục dụng đoán chừng cũng không quá hiện thực. Dù sao Hạ Minh còn có thể chính mình phục tùng sử dụng đây. Bọn họ nhưng lại không biết, Hạ Minh thế nhưng là có mấy khỏa phá giới đan, chỉ bất quá cái này phá giới đan ăn một lần về sau, lại ăn thì không có cái gì hành động quá lớn dùng. Nếu để cho bọn họ biết Hạ Minh còn có hắn phá giới đan, không biết hội sẽ không giết người diệt khẩu. Lúc này Tần Trạch hai người trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh nhìn chung quanh bốn phía một cái học sinh. Lúc này Hạ Minh nhìn đến những khảo nghiệm đó xong học sinh thì là đi đến một cái lão đầu chỗ đó. Lão đầu tựa hồ tại hỏi đến cái gì, có chút học sinh đang bị hỏi thăm về sau thần sắc sa sút, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Xoát, đúng lúc này cái này lão đầu ánh mắt đột nhiên liếc hướng Hạ Minh. Hạ Minh kinh ngạc nhìn lão nhân này liếc một chút, không biết vì cái gì khi thấy lão đầu ánh mắt này thời điểm, Hạ Minh vậy mà cảm nhận được một loại thâm thúy cảm giác. Liền phảng phất, lão nhân này tựa như là vô tận thâm uyên, khiến người ta không nhìn thấy đáy. Chẳng lẽ là cao thủ? Hạ Minh tâm ý nhất động, nhịn không được đều nhìn lão nhân này liếc một chút. Bất quá lúc này lão đầu ánh mắt lại rơi tại những học sinh kia trên thân. Hạ Minh hít sâu một hơi. Ánh mắt từ trên người lão đầu dịch chuyển khỏi, đem phóng tới tấm bia đá này bên trên. Không biết vì cái gì, Hạ Minh lờ mờ cảm thấy tấm bia đá này có chút không đơn giản. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, đem chính mình tâm tình trầm tĩnh lại, sau đó đem ánh mắt phóng tới tấm bia đá này bên trên. Hắn dùng chính mình tinh thần lực đi cẩn thận cảm thụ tấm bia đá này phần trên chữ. Một loại không cách nào nói rõ cảm giác, khiến thân thể của hắn đều là vì một trong rung động. Oanh, nhất chỉ hiện, sáng thiên địa, phá thương khung, chứng trường sinh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.